Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cấp bậc kia thì ma vô cùng khó đối phó. Nếu thực sự phải đối đầu, em nhất định phải cẩn thận. Những lời quan tâm ân cần của Dương Duy Khanh khiến Lý Linh Lam có chút xúc động, khẽ hướng hắn gật đầu. Hoàng Nhất Mai đứng ở một bên thấy vậy chỉ khẽ hừ lạnh không thèm để ý. Hai người trực tiếp bước tới sóng bước cùng Trương Phong. Công hắn nhanh chóng tiến về bàn làng thứ hai gần đó. Trên đường đi, Trương Phong không ngừng suy nghĩ về những sự việc vừa trải qua. Hắn nghĩ tới trong nước suối có chứa thi độc, lại nghĩ tới nước suối kia từ trong núi chảy xuống. Nếu như thi ma kia chỉ tùy ý bước qua, thì không lý nào thi độc lại tồn tại lâu như vậy trên cùng một đoạn suối. Nghĩ đến đây thì Trương Phong trong lòng đoán định, có lẽ thi độc trong suối có điểm bắt nguồn. Hơn nữa, điểm bắt nguồn kia lại sinh sôi thi độc không ngừng, nên mới đủ sức biến cả một dòng suối chảy xiết đều ẩn giấu thi độc phía trong. Ông một bụng lo lắng, cước bộ của Trương Phong ngày một nhanh. Hoàng Nhất Mai tu vi cũng đã là thượng sư cấp bậc thế, thế nhưng vẫn phải ra sức mới đuổi kịp. Cả hai nhanh chân chạy tới, chẳng mấy chốc mà những nóc nhà của bản giàng đã hiện ra trước mắt. Cứu, cứu với! Ngay lúc mà đám người Trương Phong còn cách bản làng kia một đoạn thì từ trong bản tiếng hét thất thanh truyền tới. Trương Phong kinh hãi vội vã rút ra Chu Tả kiếm tiến lên. Mặc dù hắn hiện tại thực lực chỉ là đại sư, thế nhưng mà trước tình huống hung hiểm này hắn đâu có thời gian để mà suy nghĩ nhiều như vậy. Một đường lao đi chạy như bay thẳng vào trong bản, vừa vặn nhìn thấy một nhân thi trên thân da thịt lở loét đang đè một người phụ nữ ở trên đất. Hàm răng đen sì của nhân thi nọ còn đang không ngừng cắn xé, kéo rách cả da thịt của người phụ nữ kia mà nhai nuốt nhồm nhoàm. Còn mẹ nó, khốn kiếp! Trong phòng cả giận mắng, kế đó vùng kiếm nhào tới, một kiếm chém bay đầu nhân thi nọ. Người phụ nữ nọ được giải thoát nhưng khí lực đã chẳng còn, cổ họng bị cắn rách chỉ kịp thở ra một hơi rồi chết. Sao nơi này lại nhiều nhân thi như vậy? Hoàng Nhất Mai lúc này cũng chạy tới, vừa nhìn thấy một màn nhốn nháo phía trong thì cả kinh kêu lên. Đúng lúc này thì đám người Dương Duy Khanh cũng có mặt, tất cả bị cảnh tượng hỗn loạn phía trong làm cho chấn động. Hồi lâu mới chia nhau ra sức chém giết đám nhân thi điên loạn. Cứu tôi với! Nhất thời trong bàn giảng, tiếng kêu cứu cùng tiếng la hét vang lên khắp nơi, xen vào đó là những tiếng chú ngữ cùng da thịt bị thiêu đốt bốc lên khi khí hồi thối. Mọi người cẩn thận, thì mà có lẽ vẫn quanh quẩn ở đây. Dương Duy Khanh một bên vung vẩy trường kiếm chém giết, một bên lớn tiếng cảnh báo mọi người. Trong suy nghĩ của hắn, thi độc hồi nãy Trần Minh Viễn trúng phải nhất định không phải xuất thân từ trên đám nhân thi này. Trương Phong nghe hắn nói vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm: thì mà cái rắm, đến cả nguyên lý cơ bản của dòng chảy ngươi còn không nghĩ tới được, lại ở đó hô hào lớn nhỏ định thể hiện cái gì đấy? Cứ ngỡ câu lẩm bẩm kia chỉ có mình Trương Phong tự nói tự nghe, nào ngờ Hoàng Nhất Mai chẳng biết từ bao giờ đã tiến đến bên cạnh phụ giúp hắn chém giết nhân thi đang vây quanh, vừa vặn nghe thấy những lời kia. Trương Phong, thực lực của anh yếu kém nên cẩn thận tập trung một chút, vừa nãy anh nói cái gì mà nguyên lý của dòng chảy như vậy? Thanh âm của Hoàng Nhất Mai khiến Trương Phong có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, có lẽ vì thiên kim của hoàng gia này sợ hắn thực lực yếu kém, sẽ chết trong tay của đám nhân thi cấp thấp, cho nên mới một mực chiếu cố. Hiểu ra vấn đề, Trương Phong có chút cảm động mà nói: cảm ơn cô, tuy ẩn tu bao năm nay tuy thực lực không ra gì, nhưng đối đầu với đám nhân thi này vẫn có thể. Nói đoạn hắn vung lên Chu Tả kiếm một hơi chém giết ba con nhân thi đang bao tới. Hoàng Nhất Mai nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng nhẹ xuống, bất chợt ánh mắt của cô lướt qua kiếm trong tay của Trương Phong, mày liễu khẽ nhíu mà nói: kiếm tốt. Trương Phong đưa mắt nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Hoàng Nhất Mai đang đặt trên Chu Tả kiếm thì âm thầm đắc ý. Lời khen này không phải thừa thãi sao? Bảo kiếm chu diệt tà thần mà không tốt thì còn cái gì tốt nữa? Nghĩ đến đây, Trương Phong khẽ mỉm cười mà đáp: bảo kiếm này là tổ tiên tôi lưu lại, xét về niên kỷ cũng xem là cổ vật, chỉ là ở trong tay tôi nên chưa thể bảo phát sức mạnh thực sự mà thôi. Nếu đã vậy thì cho ta đi, Ít ra thì thực lực của ta so với ngươi cũng chênh lệch nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net